Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1540. Góc truyện audio.com. Bách Lý Tắc cong cong bờ môi, ánh mắt lấp lóe như sao, thành âm réo rắt mà du dương. Người ta sau đại hôn chính là vợ chồng, tự nhiên là phải cưới cùng một con ngựa. Hắn khí tức nhỏ không thể thấy nhào vẩy vào trên mặt mình. Trầm Mộc Bạch nhìn thái tử gần trong gang tấc, có chút thất thần, không biết sao, cô đột nhiên nghĩ tới thiếu niên mặt nạ hôm đó gặp ở lễ hoa đăng. Trầm Mộc Bạch lung lay đầu, thiên hạ tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Huống hồ Bách Lý Tắc 8 năm chưa thấy qua cô, lần đầu tiên liền nhận ra cái gì khả năng cực thấp. Chớ đừng nói chi là hắn khi còn bé thái độ còn ác liệt lạnh lùng như vậy. Trận thiết yến ca múa mừng cảnh thái bình này, thiên tử Long Nhan cực kỳ vui mừng, uống rượu nhiều một chút, ông cười nói, ngày mai chính là ngày đi săn, không biết năm nay có người khiến trẫm lau mắt mà nhìn hay không? Trẫm rất chờ mong, ngũ hoàng tử đứng lên nói, phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Thiên tử nhìn ngũ hoàng tử một cái nói, trẫm nhớ kỹ ngươi mấy năm nắm cái cung tiễn kia, trong tiệc có ít người là nhớ kỹ chuyện này. Ngũ hoàng tử năm đó tham dự đi săn, nắm cái cung tiễn đem mình té xuống ngựa, ngũ hoàng tử mặt lộ vẻ quẫn bách, vội vàng ôm quyền nói, nhi thần mấy năm này khổ luyện, định sẽ không cùng ngày đó một dạng. Thiên tử nhẹ gật đầu, như thế, vậy liền không nên để cho trẫm đối với ngươi thất vọng lần thứ hai. Ngũ hoàng tử nở nụ cười, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ngoài miệng trả lời, vâng, phụ hoàng. Ngũ hoàng tử ngồi xuống, lập tức liền có mấy vị hoàng tử lục tục đứng dậy. Bọn họ tự nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến, ai cũng nghĩ tại trước mặt thiên tử triển lộ tay chân một phen. Tốt chiếm được niềm vui, thiên tử trên mặt ý cười dần dần trở thành nhạt, lại rất ít có người chú ý tới. Người khác biết rồi liền trong lòng biết ông đây là tức giận. Thị vệ bên người nhị hoàng tử là người nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Thấy thế không khỏi cười nói, ngũ hoàng tử bọn họ thông minh ngược lại bị thông minh hại. Nhị hoàng tử lại là lắc đầu, khóe môi phác họa ra một đường cong trào phúng. Đây là thật quá ngu xuẩn, phụ hoàng đối với ngày đi săn coi trọng, mưu cầu nhân tiện là cái niềm vui. Bọn họ nguyên một đám vội vàng tiến lên, tự cho là cho thấy thái độ liền có thể để cho phụ hoàng lộ ra thần sắc tán thưởng. Thật tình không biết, phụ hoàng từ trước đến nay ghét nhất chính là thời gian lúc săn thú mục tiêu tính quá mức. Dã tâm lớn cũng không phải là chuyện xấu. Xấu chính là ở chỗ bọn họ tại trước mặt phụ hoàng tự cho là đúng. Thị vệ nhẹ gật đầu. Vẫn là nhị hoàng tử nhìn thấu triệt, thuộc hạ ngu dốt, nhìn đến cái ngày đi săn này, ngài đạt được niềm vui của thiên tử tỷ lệ là to lớn nhất. Nhị hoàng tử rót một chén rượu, đem ánh mắt phóng tới trên người Bách Lý Tắc, cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi nhưng lại quên một người. Theo ánh mắt nhị hoàng tử nhìn lại, thị vệ sững sờ, tuy nói thái tử không có đứng dậy, nhưng hắn những năm này hành động cũng đã đầy đủ để cho hoàng thượng lạnh tâm. Nếu như là dạng này vậy liền tốt hơn, nhị hoàng tử hé mắt, nhìn về phía thái tử trên người thiếu nữ, nhưng hắn nếu là cùng Tiêu gia nhị tiểu thư thành hôn, thái tử chi vị này càng thêm vững chắc. Tiêu gia mặc dù tại triều đình trách nhiệm, nhưng Dương gia cũng không kém. Nhị hoàng tử gì không được, thị vệ muốn nói lại thôi. Nhị hoàng tử thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng cái Dương Nghiêng ca này năm nay mới 9 tuổi. Đợi nàng cập kê, ta còn cùng Bách Lý Tắc này tranh cái gì? Thiên tử mặc dù nhìn qua thân thể rất tốt, nhưng mấy năm này thường xuyên có đạo nhân vào cung. Chỉ cần đi đến bên cạnh suy nghĩ sâu xa, liền có thể hiểu ra thứ gì. Hắn ta lại rót một chén rượu, yết hầu nóng bỏng, không khỏi hé mắt, nhìn về phía Tiêu gia nhị tiểu thư rất là mỹ mạo. Không biết suy nghĩ cái gì. Cách chương.